Thành trì tận thế, chương 29, kinh nghiệm sống sót chung. Góc truyện audio.com. Tiêu Lan tìm được băng vệ sinh lại thay đổi đầu váy xong. Cả người nhẹ nhàng khoan khoái ngồi dựa vào trên mặt ghế lão bản của Nghiêm Như Ngọc. Lưu Thiên Lương trong tay cầm lấy một ly cà phê vì nàng mà pha. Ánh mắt nàng nhìn gần Lưu Thiên Lương tại đối diện tựa hồ thành thật một chút. Tiêu Lan cảm giác được mình cuối cùng cũng đã khôi phục một điểm phong thái của nữ lão bản. Vì vậy trên mặt nàng hiện ra một chút đắc ý nhỏ bé không thể nhận ra. Thản nhiên nói, ta đói rồi, làm cho ta chút ít bánh mì để ăn đi. Ồ, Lưu Thiên Lương không có chút để ý gì thì khí gật đầu đứng lên. Xoay người đi lấy cho Tiêu Lan, mà bụng của Tiêu Lan kỳ thật cũng không đói. Nàng cho tới bây giờ đều không có thói quen ăn khuya. Nhưng nàng hiện tại chính là rất hưởng thụ bộ dáng Lưu Thiên Lương vì nàng chạy tới chạy lui. Ngữ khí nói chuyện cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến. Hơi cao ngạo, huống hồ nàng vừa mới rồi cũng phát hiện ra một điểm rất trọng yếu. Lưu Thiên Lương chính là một tiện nhân, ngàn vạn không thể với hắn mà có vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Nếu không hắn sẽ được đà lấn tới, ngồi xổm trên đầu ngươi đi, nhất định phải dùng khí thế áp bách hắn. Mệnh lệnh hắn, như vậy hắn sẽ rất mau mắn tiếp nhận. Tốt rồi, đem tất cả cách nghĩ của ngươi đều nói cho ta nghe đi. Tiêu Lan tiếp nhận bánh mì mà Lưu Thiên Lương đưa tới nhẹ cắn nhẹ. Sau đó tựa lưng vào ghế ngồi ngạo nghễ nhìn hắn, thản nhiên nói, hiện tại cơ hội khó được, ta có thời gian lớn nghe ngươi lải nhải. Cũng không phải mỗi một lão bản đều giống như ta vậy chi kỳ ồ, có thể hút thuốc chứ. Lưu Thiên Lương từ trong túi tiền móc thuốc lá ra, không đợi Tiêu Lan đáp ứng hắn liền tự mình đốt lên. Sau đó nhún nhún vai hỏi ngược lại, Tiêu Đồng, xin hỏi ngươi cảm thấy một đoàn đội nếu muốn thành công thì điểm hạch tâm quan trọng nhất là ở địa phương nào? Đương nhiên là đoàn kết, cái này còn phải hỏi sao? Ta tại lúc họp đã không chỉ một lần cùng các ngươi nói qua. Đoàn kết mới là linh hồn một đoàn đội. Tiêu Lan lập tức muốn đem bộ lý luận kia của nàng lần nữa lặp lại. Nhưng mà Lưu Thiên Lương lại không chút khách khí mà đánh gãy nàng. Mở tay ra nói ra, ngươi đã rất rõ ràng đạo lý này. Ta đây còn có cái gì tốt để nói đâu này. Năm người bên cạnh, mặc dù tính toán là ngươi cùng ta. Tổng cộng bất quá mới 7 người, nhưng mà một chút người như vậy, lại từng người trong lòng có quỷ, ta có thể nói không khoa trương, cùng bọn họ trở thành một đoàn đội thì tuyệt đối sẽ hại chết ta. Nhưng mà bọn họ là đồng nghiệp của ngươi mà, là bằng hữu cuối cùng ở nơi này của ngươi. A Hát Tiêu Lan lập tức nhíu lông mày lên. Lớn tiếng nói, thời điểm khó khăn ngươi trợ giúp bọn họ chẳng lẽ không phải là việc nên đấy sao? Nếu như bọn họ làm không đúng, ngươi đại khái có thể nói với bọn họ, yêu cầu bọn họ hối cải, thậm chí đánh bọn họ mắng bọn họ cũng có thể. Nhưng mà vô luận như thế nào ngươi cũng không trả lời nên vứt bỏ bọn họ. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy sẽ để cho chúng ta thêm thất vọng đau khổ sao? Biết rõ buổi chiều ta vì cái gì bỏ ngươi rời khỏi không? Lưu Thiên Lương khe khẽ lắc đầu. Từ trong miệng nhổ ra một ngụm khói khí thật dài, nhìn thẳng hai mắt Tiêu Lan nói ra, bởi vì ta phát hiện quan niệm tư tưởng của ngươi căn bản cũng không có chuyển biến gì. Vẫn còn dùng phương pháp quản lý công ty kia tới yêu cầu mọi người. Muốn làm cái đại công vô tư, cao cao tại thượng của đại lãnh đạo, cho nên ta mới sẽ vứt bỏ ngươi, bởi vì cách làm của ngươi chẳng những sẽ hại chết chính ngươi. Tương tự cũng sẽ liên lụy chết ta, ngươi tạm thời tại đây thối lắm, ngươi vì tư lợi còn muốn cầm người khác tới lấy cớ. Ta đại công vô tư một điểm có cái gì không đúng? Lợi ích đoàn đội là lợi ích mọi người chúng ta, một người là căn thảo, một đám người vặn cùng một chỗ chính là căn dây thừng. Tiêu Lan lớn tiếng bác bỏ lấy Lưu Thiên Lương mà nói. Mà Lưu Thiên Lương cũng không so đo bi ai nhìn nàng. Chậm rãi lắc đầu nói ra, nếu như trong đội tất cả đều là người như ngươi, ta có thể không chút do dự nói cho ngươi biết, ta Lưu Thiên Lương tuyệt đối có thể vì cái đoàn đội này đi dốc sức liều mạng. có thể bày ở trước mắt ngươi thì ta lại là một cái dạng đồ bỏ đi gì? Bọn họ là một đám cặn bã sắp chết còn muốn kéo người làm đệm lưng. Đối mặt một đám người như vậy, ta tình nguyện lựa chọn mình làm một mình, ít nhất không ai sẽ dắt chân sau ta. Tiêu Lan ngơ ngác nhìn Lưu Thiên Lương rốt cục nói không nên lời nào. Tựa hồ liền nghĩ tới sự điên cuồng của Vương Phú Quý trước khi chết muốn cắn chết mình. Mà trong đầu của nàng cũng phảng phất đang tiến hành một hồi thiên nhân giao chiến. Quan niệm mới cùng quan niệm cũ kịch liệt xung đột, nàng không phải không thừa nhận. Lưu Thiên Lương tuy cực kỳ ích kỷ, nhưng mà hắn nói lại cũng không phải không có lý. Quả thực châm châm thấy máu, cùng bọn họ ở chung với nhau thật là một đám người cặn bã. Người tới Lưu Thiên Lương đột nhiên thoáng một phát đứng lên. Có chút thô bạo kéo cánh tay Tiêu Lan. Đơn giản chỉ là lôi nàng đến bên cửa sổ ở trên. Sau đó chỉ vào tràng diện đen như mực ở ngoài cửa sổ lớn tiếng nói. Tiêu Lan, ngươi nhìn kỹ một chút, nhìn xem bên ngoài đến tột cùng có những gì. Ngươi nhìn thấy chưa, bên ngoài không có cái gì, chỉ đen kịt một màu. Dù là có một tòa nhà đại lâu đèn trong đó lóe lên. Một tiếng còi cảnh sát đang vang lên. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi ích kỷ như vậy. Ngươi phải hiểu rõ chúng ta bây giờ không phải là đang chơi một trò chơi. Mà mặt là đang đối mặt một hồi tận thế đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới nhân loại. Tiêu Lan thất thố ghé vào trên cửa sổ. Gắt gao mắt trợn tròn nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Cảnh đêm đã từng vô cùng phồn hoa thế mà hôm nay xem ra lại vô cùng thê lương. Xã hội thật giống trong vòng một đêm liền trở về nguyên thủy nhất. Bầu trời đầy sao tuy như trước lập lòe, nhưng không có một khung máy bay xẹt qua, mà trên mặt đất thì ô tô ngổn ngang khắp nơi trên đất. Không có lấy một cỗ đang di động, bóng tối thăm thẳm giống như sợ hãi thật sâu. Bài sơn đảo hải hướng Tiêu Lan áp bách mà đến, trực tiếp để cho Tiêu Lan hoảng sợ quát to một tiếng. Giống như điên tránh khỏi bàn tay lớn của Lưu Thiên Lương. Thoáng một phát ngã ngồi trên ghế dựa mà thở hồng hộc. Mà trên mặt Lưu Thiên Lương lúc này cuối cùng lộ ra một vẻ ôn nhu sầu não. Chậm rãi ngồi xổm trước mặt Tiêu Lan, nhẹ nhàng kéo một cái tay nhỏ của nàng vỗ vỗ. Bất đắc dĩ nói, không phải ta nghĩ ích kỷ, mà là tình huống hiện thật buộc chính ta phải ích kỷ. Hiện tại toàn thành phố đen tựa như một tòa quỷ thành. Sự tình nghiêm trọng đến mức nào ngươi nên hiểu rõ. Ta biết rồi, không phải là vì để cho mình sống sót nha. Nhưng mà ngươi đừng quên rằng, người ích kỷ, người khác cũng đồng dạng sẽ đối với bản thân ngươi như vậy chậm hơn nửa ngày. Tiêu Lan mới ngẩng đầu nhìn sâu vào hai mắt của Lưu Thiên Lương. Sau đó chậm rãi rút ra tay của mình. Vô cùng hao tổn tinh thần bụng lấy cái chán nặng nề thở dài. Huệ hoài nói, có thuốc lá không, ta muốn hút thuốc lá. Hô, màu trắng sương mù tại trên đôi môi xinh xắn của Tiêu Lan chậm rãi phun ra. Nàng vô lực ngồi liệt trên ghế ngồi hơn nửa ngày, mới ngơ ngác mà hỏi. Trần Lệ Á nói ngươi có kế hoạch mới, nhưng ta cảm thấy ngươi là đã lừa nàng đúng hay không? Hành động của ngươi bây giờ căn bản không giống có cái hy vọng gì mới. Ngu xuẩn, lúc nghe người khác nói chuyện vĩnh viễn chỉ biết nghe lời không nghe âm. Nhưng mà người thông minh lại sẽ tổng hợp cả sự kiện. Ta đích xác là đang dối gạt các nàng. Bất quá lúc này thật sự là thiện ý. Lưu Thiên Lương cười khổ lắc đầu. Đứng dậy tựa ở trên cửa sổ nói ra. Lấy một ví dụ đi. Nghĩ muốn lấy được thắng lợi một cuộc chiến tranh, phe tấn công đầu tiên lấy được mấy cái điều kiện cần thiết. Tạc hủy đầu mối giao thông then chốt của địch nhân, chặt đứt điện lực cùng thông tin của địch nhân, như vậy địch nhân đã què rồi, đôi mù rồi, biết rồi chỉ có thể mặc người chém dễ, mà chúng ta bây giờ hãy cùng chiến tranh không sai biệt lắm. Điện lực trọng yếu nhất đều đã mất đi, radio phát thanh cũng gãy rồi. Giao thông càng là rối tinh rối mù, chỗ khó khăn mà chúng ta đối mặt tuyệt đối so với trong tưởng tượng của chúng ta còn phải hơn rất nhiều. Vậy ngươi lừa gạt Trần Lệ Á? Chẳng lẽ là vì cho các nàng một hy vọng? Tiêu Lan đầy bụng hồ nghi nhìn Lưu Thiên Lương, tựa hồ có hơi không tin tưởng lắm tại sao hắn phải làm như vậy. Đúng vậy đó. Lẽ nào ta không thể ngẫu nhiên làm hảo sự sao? Lưu Thiên Lương nở nụ cười, nhún bả vai nói ra, ta từ giữa thù hận với bọn Nghiêm Như Ngọc, xa xa còn không có đạt tới trình độ muốn giết chết bọn họ. Giáo huấn nho nhỏ nàng một chút, để cho nàng đừng như vậy không coi ai ra gì là đủ rồi. Nhưng mà chúng ta trước mắt muốn sống vô vọng, ta chỉ có thể cho bọn họ một điểm hy vọng sống tiếp. Để cũng không cần phải trơ mắt xem lấy bọn họ tự mình tự sát đúng hay không. Cho nên ta liền lừa gạt bọn họ nói, bắt đầu từ ngày mai trên lầu chót sẽ có phi cơ trực thăng tiến hành cứu viện. Là muốn cho bọn họ đừng tức giận ngủ. Này này, chúng ta thực không cách nào xuống dưới đất sao? Tiêu Lan có chút hết ý nhìn Lưu Thiên Lương, mà Lưu Thiên Lương gật gật đầu nói, này là cách nghĩ các ngươi đơn phương mong muốn, ta cũng chưa từng nói qua muốn xuống dưới. Bên ngoài có bao nhiêu hoạt thi ngươi cũng thấy đấp, cho dù ra khỏi cao ốc cũng là một cái đường chết. Hy vọng duy nhất của chúng ta bây giờ chính là cầu nguyện tràng tai nạn này nhanh chóng chấm dứt. Chúng ta thành thành thật thật chờ ở trên lầu chót, có lẽ thật sự sẽ có máy bay tới cứu viện chúng ta cũng không biết chừng. Ngươi nói rất có lý, cùng xông ra còn không bằng chờ ở chỗ này, ít nhất hy vọng sống tiếp còn có đấy. Tiêu Lan khẽ gật đầu, trầm ngâm một hồi liền lại nhìn Lưu Thiên Lương nói thật. Thiên Lương, ta hy vọng ngươi có thể đứng ra lãnh đạo chi đoàn đội này của chúng ta. Sự tình phương diện quan hệ nhân mạch ta có thể giúp ngươi đi xử lý. Nếu như bất quá có người nguy hại lợi ích đoàn đội, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi đem tai họa diệt trừ. Đợi lát nữa ta liền sẽ đi hảo hảo câu thông cùng bọn họ. Ngươi thấy thế nào? Vì Tiêu Lan một tiếng này thân mật Thiên Lương, khiến Lưu Thiên Lương tiểu tâm can đều run rẩy. Nhưng mà hắn vẫn là hết sức kiên quyết lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, Tiêu Lan, cái này thật không phải là trong công ty làm nhân sự rồi. Không phải ngươi một câu để cho ta lên làm lãnh đạo thì có thể giải quyết sự tình. Nói trắng ra là bản thân Lưu Thiên Lương ta như là nê Bồ Tát sang sông. Buổi chiều chính thời điểm ta tại đây thanh lý hoạt thi. Nhiều lần thiếu chút nữa sẽ đưa mệnh. Cho nên ta so với bất luận ai trong các ngươi đều hiểu rõ nguy hiểm trong đó. Cho dù ngươi đem ta cường hành cột lên chiến xa cũng vô dụng. Ta vẫn là câu nói đó. Có ít người căn bản không đáng giá ngươi đi bảo hộ. Ta thì sao? Ta có đáng giá hay không cho ngươi đi bảo hộ? Tiêu Lan đột nhiên ngồi ngay ngắn, ánh mắt lấp lánh nhìn Lưu Thiên Lương. Mà Lưu Thiên Lương lần nữa bị ánh mắt nóng rực của nàng nhìn khiến trong lòng tim đập mạnh một cú. Sau đó cười khổ nói, không nghĩ tới Tiêu Đồng của chúng ta cũng sẽ dùng mỹ nhân kế nha. Bất quá ngươi chính là tự mình sang đây xem đi, sau khi xem xong ngươi liền sẽ rõ ràng nổi khổ tâm riêng của ta rồi. Khuôn mặt Tiêu Lan hơi ửng đỏ đỏ. Bởi vì nàng cũng phát giác được Lưu Thiên Lương có thể là thật sự có chút ít ưa thích mình. Do đó lúc này mới thi triển mị lực muốn cho hắn khuất phục. Bất quá nhìn thấy vẻ mặt Lưu Thiên Lương đắn đo, nàng liền rất là buồn bực đứng lên, theo Lưu Thiên Lương bước nhỏ đi đến bên cạnh tủ quần áo hắn để đồ ăn. Kỳ quái hỏi, làm sao vậy, cái này bên trong chứa tất cả đồ ăn chúng ta bây giờ có? Lưu Thiên Lương mở ra tủ quần áo đem toàn bộ hết tất cả gì đó đều biểu hiện ra cho Tiêu Lan. Xem, sau đó bất đắc dĩ nói, đồ đạc nhìn về phía trên không ít là chứ, nhưng mà cho 7 người một phần lại có thể còn có bao nhiêu đâu này. Cho dù mỗi người mỗi ngày chỉ hấp thu nhiệt lượng cơ bản nhất, những vật này cũng tuyệt đối sống không qua 5 ngày, về sau sẽ bị chết đói, mà chúng ta ít nhất cũng phải làm tốt thủ vững một cái chuẩn bị cho nửa tháng. Cho nên Lưu Thiên Lương cho dù không đem lời nói thẳng ra, nhưng mà Tiêu Lan đã hiểu ý của hắn, sắc mặt khó coi hỏi, ngươi là ý định phóng buông bỏ một số người trong chúng ta? Không phải ý định, mà là phải. Lưu Thiên Lương vung tay đóng lại cửa tủ, thần sắc nghiêm túc nói, trong cả tòa đại lâu chỉ có trong phòng ăn lầu 10 tầng mới có số lớn đồ ăn. Nhưng mà nếu muốn xuống đến lầu 10 tầng đi, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Mà những tầng lầu khác không nói trước chúng ta có vào hay không. Cho dù tiến vài sẽ không cùng bọn họ muốn một gói mì đến ăn. Trưa mai ta sẽ lại đưa cho bọn họ một chầu cuối cùng. Về sau phải dựa vào chính bọn họ rồi. Bọt tí tẹo đồ ăn bên trong cũng không đáng cho chúng ta đi mạo hiểm. Hơn nữa những thức ăn này đều là ta thu thập tới. Cùng các người căn bản không có vấn đề gì. Cho nên căn bản không tính là buông bỏ bọn họ. Bọn họ nếu muốn mạng sống, đại khái có thể tự mình đi địa phương khác tìm kiếm. Ta tuyệt đối, thiếu một đoạn, bổ sung sau, cách chương.